chân anh lẻ loi. Giờ em đến chốn mơ xa nhạt bóng mây. Mưa kia đã xóa tan bóng hình em, còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung. Con đường xanh màu lá đã quên dấu chân người, lẻ loi bước chân anh đi về đâu.